Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 588 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 587 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trinh Ngọc, bạn Khánh Sơn và bạn Phạm Ngũ Kim Phát các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua và 2 chuyện thì bạn được nghe kể lại các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng á là vào năm 2010. Thì năm này á, là bạn quyết định á, là đi hợp tác lao động qua bên Hàn Quốc. Cho nên á, là bạn có lên thành phố Bến Tre để mà bạn học tiếng Hàn các bạn. Thì cái chỗ mà trung tâm giới thiệu việc làm ở Bến Tre á, là người ta cũng có ký túc xá cho học viên nghỉ lại nữa. Nhưng mà do ở trong ký túc xá thì bạn cũng hơi bị gò bó. Cho nên bạn không thích, bản tánh bạn này thì vui vẻ, nghịch ngợm dữ lắm. Thì thành ra là bạn với lại một đứa cháu của bạn, nói là cháu thôi chứ thật ra hai dì cháu á, là bằng tuổi nhau các bạn, cho nên rất là thân. Thì hai người bắt đầu á, là mới quyết định á, là ra thuê phòng trọ ở ngoài để mà ở. Thì cái phòng trọ này á, lại kế bên phòng của anh người yêu của bạn. Mà anh người yêu của bạn á, là ở đó với lại những cái người bạn của ảnh. Rồi trong cái dãy trọ này chỉ có 3 phòng thôi, phòng anh người yêu, phòng bạn và phòng của một cái anh đi làm, anh ở có một mình à, mà anh ở đây lâu lắm rồi. Thì khi mà vô đây á, là cái cảm giác đầu tiên của bạn á, là cảm thấy lạnh lạnh các bạn. Cái lúc mà mới vô phòng là bạn đã cảm thấy lạnh lạnh rồi, nhưng mà không hiểu tại sao. Mà cái lúc vô phòng á, là có một cái hả là rất là lạ vậy nè. Là các bạn biết những cái bàn thờ mà người ta hay làm treo ở trên tường á, để mà người ta giống như là mình trưng hình Phật nè. Rồi á, là có bát nhang, rồi có chung nước, với lại á, mình có thể cúng dĩ cái cây trên đó. Còn trong cái phòng này á, là cũng có cái bàn thờ nữa, nhưng mà cái bàn thờ này có chút xíu à các bạn. Thí dụ như cái bát nhang nhỏ xíu vậy đi, thì cái miếng dán nó cũng có chút xíu cỡ như cái bát nhang vậy đó. Và trên cái bát nhang á là có mấy cái chân nhang. Thì bạn nhìn cái bàn thờ bạn thấy lạ lắm, mà nó trời, thí dụ như hả mình làm bàn thờ mình phải làm bự ra, thí dụ như mình có cúng cái gì thì mình để lên được, còn đằng này á là cái miếng dán có chút xíu à, rồi cái bát nhang dày hả là để chiếm hết nguyên miếng dán luôn. Thì đó là cái điều kỳ lạ đầu tiên khi mà bạn vô trong cái phòng này, nhưng mà bạn cũng không nghĩ gì hết nha. Xong rồi vô bạn cũng ở được một thời gian vài tháng, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng mà tới một cái hôm đó là cháu của bạn thì đi làm, còn anh người yêu á với lại mấy cái anh kia mới rủ bạn đi sinh nhật, nói rằng á là hôm nay có tiệc sinh nhật á, là em đi chung không. Nhưng mà do hôm đó là bạn hơi mệt trong người, cho nên đó là bạn quyết định bạn không đi. Cho nên á là cái anh bồ này á là đã mua cho bạn một cái hộp cơm với lại một ly trà sữa, nói rằng á là vậy thôi, nếu không đi á thì ở nhà ngủ, ăn xong á rồi nhớ ngủ nha để mất công bệnh. Thì bạn ở nhà bạn cũng ăn. Trong cái lúc ăn á là bạn ngồi bạn vừa chơi game vừa ăn uống hết ly trà sữa xong, cái bạn thấy buồn ngủ. Thì thành ra bạn dòm đồng hồ, bạn thấy rằng lúc đó cũng đã 9 giờ rưỡi hơn rồi, gần 10 giờ tối rồi, và ở bên phòng bên kia thì cái anh kia đã đi làm về rồi các bạn. Thì nói chung á lúc này á là ba phòng đó thì chỉ có bạn với lại cái anh phòng bên kia thôi. Thì bạn mới quyết định rằng á là thôi vậy đi ngủ. Cho nên đó là bạn á là mở cửa sổ ra, tại vì trong đó có 3 phòng mà không có ai hết, ở ngoài thì có cái cửa cổng nữa, thì thành ra cũng an toàn. Mở cửa sổ ra và cái cửa chính thì bạn chỉ khép thôi chứ không có gài cái chốt lại nữa, tại vì dự định rằng chút cháu mình về nó tự đẩy cửa nó vô. Thì xong rồi á là bạn khép rồi bạn vô bạn nằm bạn ngủ nha. Trong cái lúc mà bạn liêm diêm á, bạn nói rằng á khi mà em đang liêm diêm cái tự nhiên em nghe tiếng nói rồi tiếng cười mà giống như ai vừa cười vừa nói. Cái lúc đầu á em nghe trong cái lỗ tai rất là rõ ràng, mà lúc đó em chưa ngủ đâu, giống như mình chỉ mới nhắm mắt mình để đó thôi. Thì khi mà em nghe cái tiếng đó đó, em cứ nghĩ rằng á là cái anh mà bên phòng bên kia chắc là ảnh đang nói chuyện với bồ ảnh, cho nên nó là ảnh vừa nói vừa cười như vậy mà nói lớn. Thì thành ra là bạn có nói trời sao cha này nay nói chuyện lớn như vậy, tại ở đây vài tháng cũng biết anh đó rồi. Thì bạn nói trời sao cha này nay nói chuyện lớn như vậy, bạn định lắng tai xem rằng ảnh nói cái gì. Nhưng khi bạn lắng tai bạn nghe đó thì bạn không nghe được, bạn hoàn toàn không nghe, mặc dầu bạn nghe tiếng ảnh nói và nghe tiếng ảnh cười vừa nói đó, nhưng mà khi mà lắng tai để mà nghe xem nói cái nội dung gì thì bạn không thể nào nghe được các bạn, mà bạn chỉ nghe được tiếng cười thôi. Thì lúc đó bạn cảm thấy sao mệt quá mà nói chuyện gì lớn quá, cho nên đó là bạn mới quay lại. Mà khi mà bạn vừa quay lại một cái nha, là tự nhiên cái người bạn giống như là bị giật điện á các bạn, nó tê lại, nó cứng lắm, nó cứng hết luôn. Thì trong cái lúc mà cứng cái người vậy đó là bạn bắt đầu á, lúc này không còn nghe cái tiếng nói nữa mà nghe tiếng cười, mà tiếng cười ha há vậy đó. Thì bạn nói trời sao mà ông này ổng làm gì mà ổng cười ha há vậy đó, trong đầu thì nghĩ vậy mà cái người thì đang cứng từ từ từ từ nha. Xong các bạn nói ủa sao người mình hả cứng ngắc vậy trời, bạn mới mở mắt ra. Thì trong cái lúc mà bạn mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng có một anh thanh niên. Anh thanh niên này bự con lắm, mặc cái áo màu trắng nha, mà cái gương mặt thì mờ ảo, bạn không thấy rõ được cái gương mặt, nhưng mà bạn biết đó là đàn ông đang đứng cười. Tiếng cười đó hả là nó văng vẳng, nó ha há vậy đó. Xong cái bạn thấy ủa sao kỳ vậy, xong cái một hồi sau bạn nhắm mắt lại, bạn bạn định rằng đó là nghĩ rằng mình nhìn lầm á, cho nên bạn định nhắm mắt lại xong rồi mở mắt ra xem rằng mình còn thấy cái người đó hay không. Và khi bạn nhắm mắt lại bạn mở mắt ra thì lúc này cái người đó đã nằm kế bạn rồi và đang đưa cái gương mặt, các bạn tưởng tượng cái mặt bạn hướng qua đây thì cái người này nằm kế bạn á, là cũng xoay cái mặt giống như mặt với mặt đối mặt với bạn vậy đó. Trời ơi lúc đó bạn sợ, bạn sợ nha, bạn mới hả là nhắm mắt lại liền, không dám dòm nữa. Và bạn nhớ lại lời bà nội của bạn nói rằng đó là thí dụ như có thấy cái điều gì không tốt á thì con cứ niệm Phật, thì bạn mới niệm Phật. Trong cái lúc mà bạn niệm Phật được mấy lần nha thì một hồi sau cái người của bạn mới khỏe dần dần, bạn mới hết tê và bạn ngồi bật dậy. Khi mà bạn ngồi bật dậy á, là bạn không thấy gì hết trơn á, thì bạn nghĩ rằng á chắc nãy giờ mình nằm mơ quá. Cái bản tánh bạn này thì giống như là hồn nhiên rồi nghịch ngợm với các bạn, và cũng không tin có ma, tại vì từ nào giờ có thấy ma bao giờ đâu, nghe người ta nói thôi chứ chưa bao giờ thấy, với lại nghĩ rằng ma là không có thật đâu. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy á thì bạn thấy không có gì hết, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là do mình mệt quá rồi mình nằm máu chảy không đều, cho nên đó là cái người mình mới cứng dậy rồi mắt mình hoa, thành ra là mình mới thấy người đó hoặc là mình nằm mơ thôi. Thì khi mà bạn nghĩ vậy á, bạn mới nằm xuống tiếp, bạn mới á, là giống như là để cái mền đó các bạn, để cái mền dưới chân để mà gác lên á, rồi chỉnh tư thế vậy nè, chỉnh tư thế để mà xoay vô bên kia để mà nằm. Thì khi mà xoay vô bên kia nằm nha, mới vừa lim dim thì lại tiếp tục nghe tiếng, mà nghe kỳ này nghe tiếng cười, giống như là ảnh giỡn với bạn vậy đó. Thì bạn nghe vậy đó, người tiếp tục tê cứng tiếp, lúc đó lại tiếp tục niệm Phật tiếp nha. Xong rồi khi niệm Phật rồi cái người á là đỡ rồi, ngồi bật dậy tiếp không thấy gì nữa hết. Thì bạn nói trời gì thấy ghê vậy trời, cho nên á là bạn nói gì thấy ghê vậy, không lẽ mình thấy ma thiệt hả. Nhưng mà lúc đó hơi sợ thôi chứ chưa có gì là sợ lắm nha. Bạn mới là làm vài động tác giống như là dương vai nè, rồi quay qua quay lại cho cái người được máu huyết lưu thông, tại vì bạn nghĩ rằng máu huyết mình không lưu thông cho nên bạn làm như vậy. Và lần thứ ba bạn tiếp tục nằm xuống để mà ngủ tiếp thì thiêu thiêu vậy đó, thì bạn lại nghe tiếng cười. Tiếng cười vào kỳ này mở mắt ra nha, bạn lại thấy ảnh nằm kế bên mà ảnh nói vậy nè, em niệm Phật hả em dám niệm Phật hả em. Đó nói vậy các bạn, em niệm Phật hả em dám niệm Phật hả em. Đó, và khi mà cái người đó nói như vậy á, trời ơi lúc đó bạn chỉ biết nhắm mắt lại và chỉ biết niệm Phật thôi, tại vì không biết làm gì hết, cho nên cứ nhắm mắt và niệm Phật cũng khoảng chừng gần 5 phút á các bạn, thì mới bật ngồi dậy được. Mà khi bật ngồi dậy được á, bạn mới dòm giáo giác xung quanh phòng, nhưng khi mới nãy thì dòm đâu thấy gì đâu, nhưng bây giờ á bạn dòm lại ngay chỗ cái bàn mà dạng như cái bàn mà các bạn hay ngồi ăn dưới đất, mà có cái bàn giống như bàn Nhật á, Bạn dòm lại cái bàn đó, bạn thấy cái anh đó đứng ngay đó, một thanh niên rất là to con, bự con đang đứng ngay đó nhìn bạn cười. Cho bạn sợ quá trời cho nên đó là bạn đã bật dậy và bạn chạy ra khỏi phòng. Phòng bên hả là cái người người anh người yêu đã đi rồi. Cho nên bạn bắt buộc bạn phải chạy qua cái phòng của cái anh kia. Bạn đập cửa anh này lúc này đã tắt đèn ngủ rồi. Bạn đập cửa quá trời, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thì anh cũng mở cửa hỏi gì em. Thì bạn nói trời thấy ghê quá anh ơi, cho em vô. Bạn vô trong phòng anh đó, bạn ngồi một hồi bạn mới bình tĩnh lại. Anh hỏi thì bạn mới kể lại là như vậy đó. Xong rồi bạn mới mượn cái điện thoại của anh đó, gọi điện cho bồ mình nè, gọi điện cho cháu mình kêu về liền đi. Thì khi mà gọi điện á là cái đứa cháu thì nó về trước. Xong rồi tầm khoảng chừng 15-20 phút sau á là anh bồ của bạn về. Mà cái lúc mà anh về là mấy người bạn kia cũng về luôn. Tại vì khi mà nghe cái anh bồ nói rằng á là bồ tao nó gặp ma rồi. Cho nên nó là các anh kia cũng nhào về để coi bạn có sao không. Thì khi mà mọi người về á là bạn cũng kể lại cái chuyện là mình thấy như vậy đó. Mà các anh mà bạn của anh người yêu bạn á là giống như cái tính tình đó là khoái số đề á các bạn. Thành ra là khi mà nghe phòng có ma vậy khoái dữ lắm, định rằng á là bây giờ á là sẽ mua chạy đi ha, kiếm mua bánh kẹo rồi hả là nhang nè, với lại đèn cầy để mà làm gì, để cầu cơ, để cầu cơ, và có đem theo về một cái dao mà xét á các bạn, để cho bạn á là lót ở dưới gối nằm. Thì tối hôm đó đó là mấy ảnh kêu rằng á là bây giờ bạn với cháu bạn qua phòng kia ngủ đi, qua cái phòng của anh người yêu ngủ đi, để cho mấy ổng đêm đó ngủ ở phòng đó. Thì đêm đó mấy ổng ngủ nha, cho tới hả sáng ra bắt đầu mấy ảnh đi đánh đề. Mà trước khi đi á là có đưa cho bạn một cái tờ giấy thấy hiện số rõ ràng luôn, hiện số rõ ràng luôn. Và khi mà bạn hỏi làm sao cái cuộc cầu cơ làm sao mà mấy ổng không nói, mấy ông không nói gì hết trơn á, nói ừ thì giờ người ta cho số vậy đó, đánh thử coi ai về chiều đó trúng, trúng cũng lớn, người được vài triệu các bạn. Đối với cái thời đó mà các anh này á là sinh viên, có người sinh viên có người đi làm rồi, thì vài triệu á là cũng là nhiều rồi. Thì sau đó là bạn cũng do là mới gặp ma lần đầu, bạn cũng không có cúng kiến gì hết, nhưng mà mới gặp ma lần đầu bạn cứ nghĩ rằng ờ bây giờ mình để dao ở dưới đầu nằm á thì mình sẽ không thấy nữa. Thì bạn cũng ở suốt hả là 2 tháng trời là hoàn toàn bạn không có thấy lần thứ hai nữa các bạn. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là cái vong đó hôm đó là chỉ ghẹo mình thôi, chứ hiền, chứ không phải là vong dữ mà đuổi mình đi. Suốt 2 tháng trời bạn không thấy. Và sau 2 tháng là do bạn đã học xong rồi, cho nên đó là bạn đi về quê. Thì khi về quê bạn trả phòng luôn. Bạn trả phòng thì lúc này nha là bắt đầu mấy cái ông bạn của anh người yêu bạn mới kể. Tại vì thấy rằng đó là em trả phòng rồi, cho nên đó là tụi anh mới kể cho em nghe, chứ nếu mà em ở trong phòng đó đó là tụi anh không có dám kể đâu. Là cái đêm mà cầu cơ á các bạn, thì đêm đó là tại vì mấy thằng cha này từ nào giờ á là cũng có đi cầu cơ, nhưng mà đi với lại những cái ông lớn tuổi khác giống như đi ăn ké thôi, còn đằng này á là tự mình làm, lần đầu tiên tự mình làm ha. Khi mà đi vô đốt nhang á thì không có cái bát nhang, tại vì bát nhang cũ hả lúc bạn dọn vô bạn bỏ rồi, không có bát nhang. Thì các anh này lấy cái lon á để mà hả cắm nhang vô các bạn. Thì khi mà vừa cắm nhang vô, ảnh kể nha, mà ổng kể nha, là khi vừa cắm nhang vô á, nhang nó chạy vòng vòng, các bạn tưởng tượng giống như mình cắm nhang vô cái lon, thì lúc đó là nhang nó chạy vòng vòng vậy nè, nó chạy vòng vòng vậy nè, cho nên ai cũng thấy ai cũng sợ hết. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, thành ra là xin số thì cho 2 số nha. Và từ đó về sau, dầu rằng biết phòng đó có ma, cho số á, trúng thiệt đó, nhưng mà do sợ quá, tại vì thấy cái nhang mà nó vòng vòng vòng vòng hả quanh cái lon vậy nè, thành ra là mấy ổng sợ không có dám vô mà xin lần thứ hai nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn nói rằng em cũng may mắn gặp nhầm hả là vong hiền, cũng không có ghẹo em nhiều, chỉ ghẹo cái lần đó thôi, chứ mấy lần sau, những cái ngày sau, 2 tháng sau là em không có gặp nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là bạn được cái anh mà mới nãy Thi nói là ở dãy 3 phòng, thì cái anh ở mình đi làm á, thì cái anh này á là do ở thời gian lúc vô cũng lâu, cho nên nó là các bạn này cũng quen biết nói chuyện thân với nhau. Thì sau khi cái vụ mà bạn gặp ma vài ngày đó, thì bạn nè với lại anh bồ của bạn với mấy anh kia có qua cái phòng anh đó để mà nhậu dịp cuối tuần. Thì trong cái lúc mà nhậu lúc này cũng sai sai rồi, cho nên đó là mới nhắc lại cái vụ mà bữa hổm bạn gặp ma, bị ma nhét vậy đó. Thì thành ra anh này cũng đã kể lại cho các bạn này nghe một câu chuyện. Anh này kể rằng đó là trước đây vào cái thời đi học á, thì ảnh có quen với lại một cái chị, quen cũng lâu lắm, hai người quen với nhau cũng 5 6 năm các bạn, mà quen từ hồi học cấp 3. Mà ảnh thì ảnh quê Tiền Giang, ảnh quê Tiền Giang lúc đó thì ảnh qua Bến Tre đi làm thôi, nhưng cái lúc đó hả là còn học cấp 3 thì quê ảnh Tiền Giang, còn quê cái chị kia là ở Long An, mà học khác trường nhau nha. Thì hai người quen nhau khăng khít lắm, cho tới khi mà lên Sài Gòn đi học đại học á, thì hai người học hai chuyên ngành khác nhau. Thì do là chị kia học cái ngành nào á, mà tốt nghiệp trước anh này 1 năm, anh này phải học thêm 1 năm nữa thì mới tốt nghiệp. Thì trong cái thời gian tốt nghiệp á, chị này chưa có xin đi làm, thì chị có về quê của mình là quê ở Long An để mà về chơi ha. Thì do là nhà chị này á, là có một cái xưởng mà giống như mình đóng ghe, đóng tàu á các bạn, để mà bán cho người ta, xưởng cũng lớn lắm. Thì cái lúc mà chị về á, là ba mẹ chị kêu thôi bây giờ ở nhà phụ ba mẹ lo sổ sách này nọ kia, thì chị cũng hả là ở nhà mấy tháng vậy đó. Thì tới hôm, tại vì bình thường á là xưởng này có người ngủ lại, nhưng mà hôm đó cái anh ngủ lại á, là anh mắc cái công chuyện, cho nên nó là ảnh mới hả xin phép là đêm đó là ảnh không có ngủ giữ được. Mà nhà của cái chị này các anh chị á thì đi lấy vợ có nhà riêng, ở riêng hết và công việc riêng, còn ba mẹ của chị thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên nó là chị mới nói rằng á là thôi để tối nay con đi ra ngoài xưởng con ngủ cho không sao đâu, có một đêm chứ gì. Thì do là nào giờ quen rồi cho nên ba mẹ của chị cũng để vậy luôn. Thì đêm hôm đó nha, là chị cũng ra ngoài do chưa ngủ được cũng hả là đi tới đi lui coi rồi á, sau một hồi sau á thì có mưa, mưa rất là lớn, sấm chớp lớn dữ lắm các bạn. Cho nên khi mà chị thấy mưa vậy, chị thấy bây giờ cũng tối rồi mà mưa vậy thôi kệ mình vô mình ngủ luôn. Thì bắt đầu á là chị đã vô chị ngủ, ngủ hả là do mưa lớn quá cho nên chị ngủ tới sáng các bạn. Thì cho tới sáng ra thì phát hiện mất hai cái ghe lớn lắm. Thì lúc mà ba mẹ chị mở camera lại coi á thì thấy có hai tên trộm, mà do là mưa các bạn, đất trơn á, thành ra là nó dễ đẩy ghe xuống sông dữ lắm. Thì hai tên này đã lấy, thì trong cái lúc mà coi thì ba của chị cũng tức lắm, tại vì hả mình đóng hai cái ghe cũng cực khổ mà giờ hả nó lấy mất vậy đó, cho nên cũng la chị, la trước mặt rất là nhiều công nhân mà đóng ghe đó. Thì chị cũng buồn, chị ấm ức dữ lắm. Và trong cái thời gian mà ấm ức á thì suy nghĩ bắt đầu tiêu cực đi, thì chị đã viết một cái bức thơ hả là tuyệt mệnh và tự vẫn trong chính cái phòng ngủ của mình. Thì khi mà chị chết thì cũng đã lỡ rồi, ba mẹ hả là ba của chị cũng hối hận, nhưng mà giờ lỡ chị mất rồi cho nên cũng làm đám tang. Còn cái anh đó đó thì đang học trên Sài Gòn thì anh cũng về, anh xin nghỉ học anh về, trong mấy ngày đám tang anh cũng phụ gia đình của chị vậy đó. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi thì anh này lên Sài Gòn để học tiếp. Thì khi mà chị chết trong cái tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, anh này thì thuê phòng ở của mình, thì hoàn toàn bình thường nha. Anh này sáng thì đi học, chiều thì đi làm thêm, tối về nhiều khi học bài rất là khuya mới ngủ. Cho tới cái tháng thứ hai á các bạn, ảnh kể rằng á là cái tháng đó không biết làm sao cứ ngồi học bài á, tối ngồi học bài khuya á, mà cứ có cảm giác như nó lạnh lạnh sau lưng. Cái lúc đó anh cứ nghĩ rằng chắc là do người mình yếu cho nên mình bị cảm, thì thành ra anh cũng có mua thuốc anh uống nữa. Nhưng mà khi anh uống thuốc hoàn toàn không đỡ, nó cứ liên tục khoảng chừng 1 tuần lễ nó lạnh vậy đó, cứ có cảm giác ngồi học bài thì nó cứ có cảm giác lạnh lạnh nó sau lưng vậy đó. Cho nên anh nói rằng là uống thuốc cả tuần rồi không hết, thì anh nghĩ chắc có thể là do mình vừa học nè, vừa làm nè, rồi tối về mình thức khuya quá người mình mệt mỏi. Thành ra cái hôm đó anh quyết định đó là tầm khoảng chừng 12 giờ đêm anh đi ngủ. Thì trong cái lúc mà anh ngủ nha, anh tắt đèn nha, đang nằm vậy đó, tự nhiên cảm thấy cái chân lạnh quá, thành ra anh mới co cái chân lên để mà anh kéo cái mền đắp vô cái chân đó các bạn. Thì trong cái lúc mà đắp, tự nhiên anh có cảm giác giống như có một cái bàn tay nó lòn vô trong cái mền á, và nó nắm cái chân của anh kéo, mà cái bàn tay rất là lạnh. Cho nên nó là trong cái lúc này thì con mắt của anh á là đã, tại vì do trong phòng là có một cái đèn ngủ mờ mờ nữa, thì hả là con mắt anh đã quen nhìn cái phòng của mình rồi. Thì khi mà anh bị cái tay lòn vô mà chụp cái cầm chân mà cái tay lạnh ngắt à, thì thành ra anh mới giật mình, Anh mới giật mình, anh mở mắt ra anh dòm xem là cái gì. Thì cái lúc giật mình anh thấy rõ ràng chị ngồi dưới chân của anh. Mà anh thấy ha là tóc của chị xõa dài nha các bạn. Cái gương mặt bình thường, không có gì đáng sợ hết, như là cái người bình thường vậy đó. Nhưng mà anh biết rằng chị này đã mất rồi. Cho nên anh giật mình, anh giật mình, ủa nó cái gì. Anh mới nhào lên, anh mở đèn lên. Thì khi mà anh mở đèn lên á, đâu thấy gì đâu. Anh cứ nghĩ rằng đó là trời, không lẽ mình bị hoa mắt, mình chưa ngủ mà mình chưa nằm mơ, mình chưa có ngủ thì làm sao mà nằm mơ được. Cho nên chắc chắn là mình bị hoa mắt là do người mình mệt quá, mình nhớ cô ấy quá, thành ra là mình mới thấy như vậy. Thì thành ra là anh đứng anh suy nghĩ một hồi xong anh mới tắt đèn. Anh tắt đèn xong cái anh chung lên anh nằm anh ngủ. Thì lúc mà đang chung lên nằm ngủ ha, anh xoay qua vậy nè, thì có cảm giác như có một cái bàn tay, anh nằm nghiêng mà các bạn, thì giống như là có người nằm phía sau lưng anh mà choàng tay qua ôm á, mà cái cánh tay lạnh ngắt luôn. Mà lúc này nha là ôm anh cứng ngắt mà còn thì thầm anh ơi anh, em nhớ anh lắm, em yêu anh lắm. Rồi lúc đó anh hết hồn, anh lại bật ngồi dậy, anh tung mà anh ngồi dậy tiếp và chạy lại mở đèn, có gì đâu các bạn. Lúc đó anh sợ cực kỳ luôn. Và đêm đó anh không ngủ được nha. Rồi cho những cái đêm sau, nói rằng những cái đêm sau cực kỳ kinh dị là khi mà anh đã biết rằng á, là cái sự hiện diện linh hồn cô này ở trong hả là cái phòng trọ của mình á, là coi như tối anh học bài á thì lúc nào cũng lạnh, mà ngủ tắt đèn á thì nằm kế bên mặt đối mặt các bạn. Cho nên hả là anh không ngủ được, không ngủ được, thành ra anh cố gắng anh thức á, tại vì anh cũng sợ các bạn, biết rằng đó là mình thương thiệt á, nhưng mà bây giờ chỉ là một hồn ma thôi thì làm sao mà không sợ được. Anh mới rủ cái người bạn của anh qua để mà ngủ chung, bạn bạn nam thôi. Thì khi mà cái anh bạn kia qua ngủ, anh nói rằng á anh kia ngủ ngáy o o, cô này á xen vô chính giữa nằm mà con mắt nhìn anh trừng trừng giống như giận hờn, là ý là tại sao kêu cái thằng kia về ngủ để cho cô này chen vô chính giữa như vậy. Xong rồi nha, anh mới hả là không chịu nổi. Trong suốt hả là hơn một tháng trời là cứ ha, hôm nào mà ngủ một mình á, nằm nghiêng qua đây thì sẽ bị cô nằm ôm sau lưng, còn nghiêng qua đây á là ôm sau lưng bên đây, còn hoặc là nằm mặt đối mặt, còn nếu mà nằm ngửa đó là sẽ thấy cô hả là ở lưng lửng ở trên trần nhà các bạn. Rồi nhiều khi đè anh rất là mệt luôn. Thì cái thời gian đó anh không biết làm sao, cho nên hả là anh không dám, giống như là không dám kể cho ai nghe, sợ rằng người ta nói mình khùng, mình quan tưởng, cho nên anh không dám kể, anh chịu đựng một mình ha. Cho tới hả là 2 tháng, 3 tháng sau anh giảm 10 kg các bạn. Và trong cái thời gian đó thì cũng có mấy bạn nữ thấy anh đẹp trai, thành ra là cũng có hả là cua anh này. Rồi anh này nghĩ rằng bây giờ thôi thử mình quen cái người khác coi mình có bị giống như cái thời gian vừa qua không, cũng dẫn về phòng. Coi như người nào cũng vậy các bạn, cứ 1 tuần là người ta chia tay. Thì cái cô cuối cùng á, là cổ nói với anh rằng á, là hả em biết làm sao chứ lại phòng anh ngủ á, là tối là thấy một cô gái đó hả mặt mày hung dữ vô cùng, nắm chân kéo tay em nói rằng á, là ai cho mày giật bồ tao. Cho nên á, là em nghi ngờ rằng anh bị duyên âm rồi, anh thử anh đi coi thầy, anh đi chùa coi làm sao, hoặc là anh chuyển phòng, hoặc là cái phòng đó có vấn đề. Tại vì mấy cô này đâu có biết là người yêu của anh này đã mất như vậy đâu các bạn. Thì khi mà nghe cái cô đó nói, anh nói rằng á, anh suy nghĩ anh nói á, là thí dụ như bây giờ mình đi qua cái phòng khác mình ở, mà cô này đã theo anh thì qua phòng khác thì cổ cũng theo thôi. Cho nên cuối cùng á, là khi mà cái thời gian này á, là chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi đó, thì anh này á, hả là dành dụm được một cái số tiền khi đi làm đó các bạn, đã về Long An và xây một cái nhà mồ cho cô này. Và khi xây xong á, thì anh có khấn vái nói em ơi, bây giờ á, là anh biết rằng á, là em thương anh lắm, anh cũng rất là thương em, nhưng bây giờ duyên của mình hả là chỉ tới đây thôi, em đã mất rồi, anh là người dương, em là người âm, cho nên chúng ta không thể nào mà bước tiếp trên cái con đường tình yêu được. Thì thành ra là anh còn gia đình, còn hả là cha mẹ, còn em út nữa, thành ra anh phải lo. Cho nên thôi em mất rồi á, thì em đi siêu thoát, em đi đầu thai đi, chứ đừng có theo anh. Theo anh về tội nghiệp anh lắm. Trong 3 tháng trời mà anh giảm 10 kg đó, thì ảnh năn nỉ, ảnh khuyên rất là nhiều. Thì từ khi mà anh này về làm nhà mồ và khấn vái như vậy, cúng khấn vái như vậy, thì không còn nhìn thấy cô đó nữa. Và khi mà anh kể lại cái câu chuyện này cho các bạn này nghe đó là anh rất là buồn. Lúc đó hơi say say rồi mà kể mà buồn dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do cái anh mà trong dãy phòng trọ đã kể lại cho bạn nghe. Bạn kể lại cho kênh chúng ta nghe. Các bạn nghe, các bạn tưởng tượng, các bạn thấy hay các bạn ha. Cô này cũng thương anh này, không biết rằng đó là gia đình của cổ có bị cổ nhét hay không, tại vì cổ á là từ vận ở dưới nhà mà, cho nên cũng có thể nếu mà cô này linh như vậy thì chắc là cũng có thể là cổ cũng có quậy gia đình cổ nữa, nhưng mà mình không biết những cái chuyện đó. Bản thân của anh này thấy cái gì thì anh kể lại thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do một cái chú này là bạn rất là thân với lại ba của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, cái lúc mà chú chỉ mới có 19 đôi mươi tuổi thôi, còn rất là trẻ mà quê miền Tây á. Thì thí dụ như vụ mùa mà hè các bạn thì trời nắng ra không có mưa nè, cho nên nó là cái lúc đó thì cũng gặt xong rồi, cho nên đất nó nứt ra. Thì cái thời gian đó là thường mấy đứa nít dưới quê nó hay đi thả diều á các bạn. Thì cho tới khi mà mùa mưa phải rửa đất trong suốt một tuần hai tuần thì bạn nhà của bạn không có làm nông, thành ra là bạn cũng không rành vụ này lắm, bạn chỉ biết cái gì bạn kể thôi. Thì có nhiều người người ta bơm nước vô ruộng để mà rửa cho hết phèn á các bạn. Thì cái chú này cũng vậy, hôm đó đi bơm mà đi buổi tối nha. Rồi chú có một cái ghe, chú nằm hả trên cái ghe đó. Thì trong cái thời gian bơm nước vô á, chú nằm chú ngủ. Khi mà đang ngủ tự nhiên chú nghe tiếng giống như là tiếng tiếng hát vậy đó. Thì chú mới nghĩ rằng ủa ai hát vậy, không lẽ ruộng bên người ta cũng bơm nước người ta hát, cho nên chú có ngồi dậy chú nhổng lên chú dòm. Chú dòm thì chú thấy rõ ràng có ba người, mà ba người này đang đi chứ không phải là đang đứng hay là đang ngồi, đang đi mà ba người này trên vai á là gánh ba cái gánh lúa, là giống như vừa mới gặt xong, mà trong khi thời gian đó người ta gặt lâu lắm rồi, bây giờ đang chuẩn bị hả là rửa ruộng để mà gieo mạ mới, thì làm sao mà ủa ai vậy trời, ai mà gặt mà trên vai á là gánh ba gánh lúa. Thì chú mới suy nghĩ nha, cái chú nằm xuống xong cái ngồi chú cứ nghe tiếng hát ngay chỗ đó đó, chú ngồi vậy ba lần như vậy thì chú mới để ý, chú thấy rằng mấy người này đi thiệt đó nhưng mà không di chuyển, giống như là cái chân đi đi đi nhưng mà có một chỗ các bạn đó. Thì chú biết rằng á là mình thấy gì rồi, thành ra là chú ấy ngưng bơm nước đi về luôn. Khi đi về chú bị sốt, chú bị sốt, và khi bị sốt á uống thuốc không hết, cho nên chú mới kể lại cho mẹ chú nghe. Thì khi mà mẹ chú nghe xong á là mẹ chú á là có đi một cái ông thầy này cúng cho chú một cái chú hết bệnh, và cũng từ đó về sau chú không dám đi ra ruộng mà đi ban đêm để mà bơm nước nữa, các bạn có gì làm ban ngày rồi về thôi. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn, bạn này ở Đồng Nai. Bạn kể rằng á là trong cái thời gian mà bạn đi học đại học á thì lúc đó chỉ có ba mẹ bạn ở nhà thôi, mà ba của bạn là một cái người sống không tin có ma. Từ nào tới giờ ba không tin cái chuyện đó đâu, ba tin khoa học cho nên ba không tin có ma. Mà ba bạn á thì khoái cái gì các bạn biết không? Thí dụ như đi đâu mà thấy những cái món đồ nào mà còn xài được á là ba hay lụm về. Mà thí dụ như nó hư hao chút xíu thì ba sẽ sửa, ba thích dữ lắm. Thì có một lần đó đó là nhà của bạn là gần với lại một cái bãi tha ma. Thành ra là khi mà ba đi ngang qua cái bãi tha ma đó đó, ba thấy người ta bỏ cái bàn, mà ba thấy cái bàn còn tốt còn đẹp quá, cho nên ba rinh về, ba cũng sửa sang chút xíu rồi đặt ở sau nhà của bạn để mà đựng đồ. Mẹ bạn cũng la nhưng mà ba nói có gì đâu, cái bàn còn tốt, cái bàn còn đẹp thì mình chỉnh sửa một chút mình đựng đồ nhà mình. Thì khi mà chỉnh sửa xong có ba nhà thì không sao hết, nhưng cho tới một ngày hôm đó là ba của bạn đi công tác, bạn thì đi học đại học cũng có nhà, chỉ có một mình mẹ của bạn ở nhà thôi. Thì cái đêm mà ba bạn đi, cái đêm đầu tiên á là mẹ của bạn đang ngủ, tự nhiên mẹ nằm mơ mà không biết là mơ hay thiệt nữa. Mẹ nói rằng á là cái lúc đang ngủ tự nhiên cái vía của mẹ đó là mẹ thấy có một người đàn bà, mà cái bà này không phải đàn bà nữa mà một bà già thì đúng hơn, tóc bà bạc trắng luôn, mà bà mặc cái bộ đồ nâu sòng á các bạn, bà đứng kế hả là bên cái bàn mà ở dưới bếp á. Lúc đầu cái vía của mẹ nhìn thấy bà đứng ở dưới bếp, xong rồi á là mẹ mới giật mình thức dậy, thì mẹ nghĩ rằng chắc là mẹ nằm mơ thôi. Xong rồi á là mẹ cũng ngủ cho tới sáng có gì hết. Cho tới cái đêm thứ hai, đêm đó ba cũng chưa về, ba của bạn đi công tác tới gần cả tuần lễ lận. Đêm thứ hai nha thì mẹ lại ngủ tiếp, cái lúc ngủ tự nhiên cái vía mẹ nhìn thấy cái bà hôm qua cái bạn qua mà mình thấy hả, trong cái giấc mơ hôm qua đó mẹ cứ nghĩ là mơ thôi. Mà cái bà này không còn đứng ngay chỗ cái bàn ở dưới sau bếp nữa, mà bà đã tiến lại ngay chỗ cái nhà trước. Tại vì ví dụ như nhà bạn đi vô xong rồi quẹo qua đây là có cái cầu thang lên trên lầu, là ba mẹ bạn ngủ trên đó, đi xuống sau là cái bếp. Thì lúc này bà đã đứng ngay chỗ cái góc mà để bước lên cầu thang rồi. Bạn mới giật, mẹ của bạn mới giật mình. Khi giật mình không có gì hết, cho nên mẹ cứ nghĩ rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ nữa. Ủa, mẹ cũng suy nghĩ nó, ủa sao hôm nay mình lại nằm mơ thấy cái bà hôm qua vậy ta? Cái bà già nhăn nheo hết rồi mà tóc thì bạc trắng hết, cho nên mẹ nghĩ rằng mẹ nằm mơ. Cho tới cái đêm thứ ba thì mẹ lại thấy cái bà này nữa, nhưng mà kỳ này mẹ thấy rằng á là bà đã lên trên lầu rồi các bạn, ngay chỗ cái giường của mẹ bạn, đứng ngay chỗ gần cái giường của mẹ bạn á. Mẹ bạn mới hết hồn, mẹ bạn mới giật mình thức dậy, giờ không có ai hết trơn á. Thì mẹ mới suy nghĩ, chợ ba đêm rồi mình thấy bà ba đêm rồi, mà sao lúc đầu bà đứng ở dưới bếp xong cái bà lên ngay chỗ cái chân cầu thang, bây giờ bà lên trên lầu rồi, ủa sao kỳ vậy ta? Xong cái bắt đầu mẹ mới nhắm mắt, mẹ nhắm mắt thì khi mẹ nhắm mắt lại chỉ mới vừa chút xíu thôi, tự nhiên trong cái tiềm thức của mẹ, mẹ nhìn thấy cái bà này, là cái bà già này, bà đã tiến tới kế bên cái mùng, đưa cái mặt vô giống như dòm mẹ vậy đó. Trời ơi, mẹ tá quả tam tinh, mẹ bật ngồi dậy cũng có gì hết. Mẹ nghĩ, ủa sao kỳ vậy trời, sao thấy ghê vậy trời. Mẹ mới chạy xuống lấy ở dưới bếp đó, lấy tỏi lên. Lấy tỏi lên thì khi lấy tỏi lên mẹ nghĩ là bây giờ có tỏi là cảm thấy an tâm rồi, cho nên mẹ nằm xuống mẹ ngủ tiếp. Khi mẹ nằm xuống mẹ ngủ, tự nhiên một hồi sau mẹ thấy cái bà đó, bà nhảy vô đè mẹ các bạn, đè mẹ, mà lúc này người mẹ ha cứng ngắc không thể nào chống cự được, coi như là tay chân tê cứng, muốn la cũng không la được luôn. Thấy bà này đè đè mạnh dữ lắm, thở không được. Trời, một hồi sau hả mẹ mới bật ngồi dậy được, đổ mồ hôi quá trời. Mở đèn lên, chạy ra mở đèn lên, thấy ai trong phòng hết. Chạy xuống nhà bếp lấy con dao á, để dưới hả là cái gối nằm, nhưng mà không còn dám ngủ nữa. Tại vì thấy kinh dị quá, cho nên cái gì vậy trời, nhà mình từ nào giờ có những cái vấn đề này đâu, đâu có ma cỏ bao giờ. Sao hôm nay mình lại thấy như vậy trời, kỳ vậy, mấy đêm, ba đêm rồi, bây giờ là thấy như vậy đó. Thành ra sáng ngày hôm sau ba cũng chưa về nữa. Sáng ngày hôm sau á, là mẹ có gặp một cái người bạn ở chỗ làm á, thì mẹ mới kể lại cho cái người bạn đó nghe. Thì cái bà này bà kêu rằng á, là bà có biết một cái ông thầy, bà thầy bây giờ á, là thử lại bà thầy đó hỏi thử coi sao. Thì khi mà tới coi á, thì bà thầy này nói rằng á, là do hả là hình như là đem người âm vô nhà, đem đồ của người ta vô nhà cho nên người ta vô theo. Thì mẹ mới suy nghĩ lại, mẹ mới nhớ lại, ba của bạn á, tại vì bà đứng kế bên cái bàn mà, cho nên đó là mẹ mới suy nghĩ, mẹ nhớ lại, ba của bạn lụm cái bàn đó mãi tha ma. Mới kể lại cho bà thầy bói này nghe, thì bà nói rằng rồi vậy là đúng rồi, cái bàn của người ta tự nhiên lụm về cũng hay thiệt. Cho nên đó là bà thầy bói mới kêu rằng đó là về cô đốt cái bàn đó đi, hoặc là cho kiếm mấy người đó là rinh trả lại cái chỗ đó, xong rồi làm lễ cúng cho người ta là hết. Thì mẹ về mẹ cũng làm y chang như vậy thì mới hết các bạn. Và từ đó về sau á, là không có cho ba lụm đồ gì nữa. Về kể ba cũng không không tin nữa, tại vì ba là không có thấy, mà trong cái thời gian ba đi công tác mẹ gặp vậy, mẹ kể lại ba không tin. Nhưng mà mẹ nhất quyết rồi, ông không được lụm đồ đem về nhà nữa, mất công đồ của người ta ông đem người ta về nhà. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ở Đồng Nai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn nha. Thì hôm nay thì đã kể xong rồi, mới nãy có một cái chi tiết rằng á là mẹ của bạn này có chạy xuống bếp để mà lấy tỏi, để mà để kế bên cầm tỏi trên tay. Thì Thi nói các bạn nghe là có nhiều vong á, là người ta coi cái những cái đó không ra gì, người ta không sợ các bạn. Có nhiều vong các bạn thấy không, là khi mình đọc kinh á, giống như cái anh trong cái câu chuyện đầu tiên mới nãy á, là em đọc kinh em còn dám đọc kinh đó hả, thì nhiều người á, là hả người ta không có sợ, không có sợ. Với lại á, cái lúc mà mình đọc á, là cũng không có thật sự thật tâm của mình để mà mình tỏa ra một cái sức mạnh để mà cho người ta sợ được. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà các bạn ăn được tỏi thì tốt. À, các bạn hả là có thể, tại vì có nhiều bạn hỏi Thi rằng á, là nhiều khi á, hả em sợ lắm, em có cảm giác như em bị vong theo. Cho nên đó là chị Thi có cái cách nào, hoặc là có bùa ngải gì đó, thì Thi có một cái cách rất là công dụng là các bạn ăn tỏi sống. Các bạn có thể hả, nhiều bạn thấy hôi quá ăn được, riêng bản thân Thi cũng không ăn được luôn, nhưng mà Mình ăn tỏi sống rất là tốt các bạn. Hả, là khi mà mình ăn vô á, là người ta sợ lắm. Thí dụ như trong người mình mà có ai bị ai mà yếm vô trong người mình bùa ngải á, thì mình ăn tỏi vô như vậy á, là cũng hả là trục được cái bùa ngải nữa. Thành ra là nếu mà các bạn có thể ăn được tỏi sống thì rất là tốt các bạn nha, chứ cầm trên tay nhiều ma không có sợ đâu, nhiều ma coi đó không ra gì hết, họ đã mạnh rồi. Với lại hôm trước nè là có một cái bạn bạn này gửi mail cho Thi cũng lâu rồi, nhưng mà do là khi mà Thi chat chuyện á thì Thi thấy cái tin của bạn đó. Bạn đó kể rằng á là có một lần á là mẹ của bạn á là không biết là bị ma nhập hay gì đó, mà khi mà nhập vô còn nói rằng á là tụng kinh hả, tao không có sợ đâu, tụng chiếu đại bi hả, tao không sợ đâu, đừng tụng. Thì bạn hỏi Thi rằng ủa nếu mà vậy á là có nhiều ma không sợ thiệt hả chị Thi? Thì Thi có trả lời bạn rằng á là tại vì cái lúc đó là Thi mới vừa kể cái câu chuyện mà sư cô, cái vị sư chứ xin lỗi các bạn, cái vị sư mà bị ma vô trong tới chùa kêu về nhà tụng kinh hả là cầu siêu cho chồng của bả khi mà chồng của bả mất, mà trước khi đó còn dặn hả là vị sư này á là đừng tụng chú đại bi hả, là tại vì lúc chồng con còn sống ghét hả là chú đại bi lắm cho nên sư đừng có tụng. Nhưng cuối cùng vô là sư biết là ma và sư cũng đã hả là tụng chú đại bi thì mới thoát được. Thì bạn hỏi Thi trả lời vậy, thì có nhiều ma các bạn giống như đánh lừa mình, giống như họ đánh lừa mình nó ừ tao không sợ đâu, nhưng thật ra họ rất là sợ, họ rất là sợ, cho nên đó là thí dụ như họ nói gì á, gia đình của bạn nào mà có cái trường hợp đó họ có nói rằng tụi bay làm gì tao cũng sợ đâu, thì mình cứ làm các bạn. Thí dụ như họ nói họ không có sợ đọc kinh vậy đó, các bạn cứ đọc kinh cho Thi, họ không sợ chú đại bi ha, các bạn cứ đọc chú đại bi cho Thi, đọc với lòng thành tâm. Khi mình đọc với lòng thành tâm rồi á thì mình mới phát ra được một cái năng lượng, một cái sức mạnh tốt, và họ sợ cái điều đó đó chứ hả là các bạn cứ nghe họ không sợ các bạn đọc bài khác không, mình cứ đọc chú đại bi rất là mạnh các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn biết chú đại bi mạnh ra sao các bạn có thể tự tìm hiểu ở trên mạng có rất là nhiều, nhưng mà mình cũng tìm hiểu những trang chính thống, tại vì trên mạng thì có nhiều thông tin lắm, nhưng mà quan trọng là mình biết được cái trang nào tốt, và có nhiều trang á thì nói tầm bậy tầm bạ dẫn dắt đi tùm lum tùm la hết, cho nên nó là tốt nhất là mình tìm những cái trang mà uy tín á mình đọc nha các bạn. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 589 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài đó thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.